Sống cùng vạn tuế, chương 644, mới chiến y, góc truyện audio.com, cùng Hạ Linh trộm chủ vui mừng chuyện, lúc ấy rất kích chủ tình, làm được thoải mái méo mó. Nhưng sau khi, Lục Minh cũng cảm thấy bản thân có chút hoang đường. May là Trương Viện Viện không có tỉnh, nếu không liền quẫn hắn cảm thấy trộm chủ tình đối với mình mà nói, tựa hồ đặc biệt hấp dẫn cùng đâm chủ kích ở Hắc Phong Sơn cùng Hoắc Vấn Dung làm, chúng nữ đều ở bên, thậm chí Dai Dai liền dán chặt ở bên người khác một bên, phía trước cũng nhiều lần ở Ngô Thanh Y trước mặt tiền trêu cợt Hạ Linh. Hiện tại, lại đang Trương Viện Viện trước mặt trước cùng Hạ Linh đại chiến 300 hiệp, chẳng lẽ thật là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Hạ Linh kích chủ tình sau khi, nhưng có chút điểm sợ sao. Nàng mơ hồ có một loại nữ nhân trời xanh trực giác, cảm thấy Trương Viện Viện lúc ấy thật ra thì đã sớm tỉnh, chẳng qua là không mở mắt, không vạch trần mình và Lục Minh cái kia hoang đường cử động, để cho mọi người không đến nổi lúng túng. Trương tỷ thì cái này xinh đẹp ngự tả có lẽ nhất định đều ở nhìn lén. Hạ Linh lúc ấy quá đầu nhập, quá kích động, không có phân tâm chú ý Trương chậm rãi, cho nên không có tìm được chứng cớ. Hơn nữa ở buổi tối cùng ngày thứ hai, Trương Viện Viện nhìn thấy Hạ Linh cũng như nhau thường ngày, càng hơn, biểu hiện nàng tựa hồ mà không biết chuyện, lúc ấy ngủ say mộng đẹp, không có nhìn thấy cái kia vượt qua kích chủ tình một màn. Lục Minh đồng học không phải là rất lo lắng điểm này. Trương Viện Viện nhìn thấy cũng là nhìn thấy, dù sao lúc ấy không bóc trần là được. Nhanh chóng cái này xinh đẹp ngự tả cũng là muốn bắt ở dưới. Nói không chừng, còn có cơ hội mang nàng cùng Hạ Linh cùng nhau song phi đâu. Lục Minh đồng học đang định tìm cơ hội thích hợp đem Trương Viện Viện hoặc là Trúc Tiểu Diệp trong là một loại bắt lại, trong lòng đang suy nghĩ như thế nào thực hiện sói huyền kế hoạch. Vốn là đang hưởng thụ tính huyền huyền phúc nghỉ phép cả ngày điều huyền hy em các cô nương, Lục Minh đồng học ở vào vui đến quên cả trời đất chung. Không nghĩ tới, cái này thiên hoa thì tới, nàng mang đến mấy cái lãnh đạo cùng mấy cái bơi lội đội huấn luyện viên. Bọn họ hỏi có thể hay không đem thế giới thứ hai trong cái kia bộ tên gọi trong nước hô hấp áo lặn ở trên thực tế chế tạo ra cho hoa hạ bơi lội đội để làm so sánh với huyền huyền cuộc thi chiến y, để cho hoa hạ dũng sĩ cùng lặn đàn kim hoa nhóm vì nước làm vẻ vang vân vân. Hoa thì thay Lục Minh cự tuyệt nhiều lần, cuối cùng đối phương van xin ra ra kiện cầu khẩn, nàng thật sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn hắn tới hỏi vừa hỏi, xem một chút rốt cuộc là hay không có thể được. Cái gì, muốn dùng thế giới thứ hai trong áo lặn, làm bơi lội so sánh với huyền cuộc thi quần áo huyền dùng. Lục Minh rất có chút điểm, ngạc nhiên. Hoa hạ tuyển thủ trừ nhảy cầu tuyệt đối vô địch ở ngoài, ở trò chơi so sánh với huyền huyền cuộc thi thượng từ trước đến giờ cũng là cầm ngân bài hoặc là huy chương đồng, kim bài rất ít có thể bắt được. Kim bài một loại là America cao bồi, Nga La Tư đại hùng, Australia chuột túi chờ một chút bơi lội cường quốc cạnh tranh, ngay cả Pháp cùng Nam Phi đã ở hoa hạ phía trước. Chẳng qua là ở 08 Olympic cao bồi ở Điền Kính Thượng để cho nha mãi ra người một cước đạp xuống, kết quả tại chỗ dương héo. Nếu không phải ở trong hồ bơi, còn có một tên pheo ngư nhân cầm không ít kim bài, cao bồi thật đúng là gặp mặt con mắt. Góc truyện audio.com, không ánh sáng, ngư nhân pheo bắt lại nhiều đích kim bài, dựa vào là không chỉ là thực lực còn có một thân xa ngư gia chiến y. Đông đảo kim bài đoạt huy chương đều xuyên xa ngư gia, dẫn phát rồi lặn đàn tuyển thủ cạnh tranh, cuối cùng, người người cũng là xa ngư gia, nếu ai không chủ xuyên nó thật giống như cũng không thể cầm kim bài dường như. Lục Minh cảm thấy, những thứ này lãnh đạo cùng huấn luyện viên hẳn là hướng cái này tới. Chẳng qua là cầm thế giới thứ hai trong áo lặn để làm tranh tài chiến y, bọn họ có thể hay không ý nghĩ kỳ lạ một chút đây. Ngoại quốc tuyển thủ tranh tài có xa ngư gia, nhưng này đồ quá đắt còn muốn đặt làm, mặc lên người vô cùng phiền toái, còn rất dễ dàng bỏ qua dạn nứt chạy chủ quang, quan trọng nhất là, nó chỉ có thể xuyên mấy lần, sau này thì không thể lại dùng. Cái kia huấn luyện viên nói đến lý do của mình, hy vọng Lục Minh làm người hoa của mình nhãn hiệu. Thật giống như, hiện tại quốc tế lặn liên cấm tranh tài nữa xuyên xa ngư gia loại này công nghệ cao thứ gì đó sao? Lục Minh chợt phát hiện trí nhớ so sánh với trước kia tốt hơn. Chẳng lẽ là bởi vì đồng tử công đại thành sau, cảnh giới đột phá, não vực cũng nhận được khai phá. Lục Minh trong lòng rất là kỳ quái. Bản thân ngay cả sông xe biết cái khay truyền tới kiến thức cũng không thể tiêu hóa dụng, làm sao còn có dư lực nhớ kỹ nhiều như vậy không liên quan tin tức trọng yếu đây. Loại người như ngươi một mực quét qua tin tức hết lần này tới lần khác có thể nhớ cho kỹ. Hay hoặc là nói, bình thường không có chú ý thứ gì đó. Chẳng qua là trong lòng chợt lóe quá loại này ý niệm trong đầu là có thể nhớ lại, cái này quá kỳ quái. Cái này, vậy là cái gì năng lực, siêu cường trí nhớ, vâng, nhưng chỉ cần là đội tuyển quốc gia chiến y, mà không phải mỗi công ty sản phẩm, quốc tế lặn liên quan không được. Rất nhiều lặn liên quan chủ viên cũng cảm thấy Sa Ngư Gia nhưng thật ra là một cái mê tín, mà không phải khoa học. Bọn họ cảm thấy dựa vào công nghệ cao tranh tài, so sánh với chính là kim tiền, có vi thì ra là vận động viên phấn đấu cố gắng vận động tinh thần, không đủ chân thật cho nên mới cấm. Chúng ta nhìn chúng trong nước hô hấp thư thích tính cùng tự do độ, hoàn toàn không ảnh hưởng vận động viên bơi lội. Có thể hay không thông qua lặn liên phê duyệt chuyện này, chúng ta có tranh thủ, làm ra tới sau cho dù là dùng để bình thường huấn luyện, đối với tất cả mọi người là tốt ủng hộ. Huấn luyện viên ý tứ, Lục Minh đã hiểu. Thật ra thì chiến y chuyện hay là tiếp theo, hắn là lấy chính mình danh tiếng khích lệ những thứ kia vận động viên. Bọn họ nghĩ đến cũng đẹp, nói công phu tiểu tử đặc chế chiến y, để cho mọi người mặc huấn luyện, tranh tài, vận động viên sức mạnh tự nhiên là đề cao. Vấn đề là, bọn họ là hay không nghĩ tới, đem giả thuyết thứ gì đó biến thành hiện tại, cần gì chính là hình thức năng lực. Lục Minh rất muốn đem bọn người kia ném xuống, nhưng cuối cùng là nhất nhịn xuống. Bất kể thế nào nói, bọn họ hay là hy vọng Hoa Hà tuyển thủ ra thành tích cầm kim bài, làm như vậy là để quốc gia vinh dự, so với chân liên những thứ kia một lòng mò tiền lòng tham không đáy lại giả bộ ép vô cùng người tốt hơn không ít. Để cho ta trước hết nghĩ vừa nghĩ. Lục Minh mặc dù không có gật đầu đáp ứng, nhưng cuối cùng đồng ý xuống tới. Bọn người kia thật là nhàm chán, hết lần này tới lần khác chấn hệ đi cửa sau đến cha ta mẹ. Gocchuyenaudio.com, bên kia, nếu không ta mới không mang theo bọn họ uy, ngươi không phải là thật nghĩ nghiên cứu cái gì Hoa Hạ chiến y sao? Hoa tỷ trong lòng rất tức giận. Bởi vì liên tục cự tuyệt đối phương tình cầu, kết quả cha mẹ của nàng gọi điện thoại tới huấn nàng một bữa thuyết giáo hồi lâu thay nhau tiến hành chủ nghĩa yêu nước tư tưởng oanh tạc. Làm cho nàng nhức đầu muốn nứt không thể làm gì khác hơn là đem người mang đến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta suy nghĩ nên làm như thế nào. Lục Minh dĩ nhiên cũng hy vọng Hoa Hà tuyển thủ cầm kim bài, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Hoa Hà tuyển thủ là bởi vì mặc tốt nhất y phục mới bắt được vô địch. Mà là hy vọng đám tuyển thủ thắng chính là kháo thực lực. Cuối cùng khe khẽ suy nghĩ sâu xa một hồi, Lục Minh đối với Hoa tỷ nói. Nói cho những tên kia, nói ta sẽ nếm thử thiết kế mới chiến y, nhưng muốn nhìn vận động viên. Hoa thì từ nhỏ nhìn lớn lên, biết tiểu tử này chắc chắn sẽ không là thiết kế một bộ y phục đơn giản như vậy. Đến buổi tối, Lục Minh cho bọn hắn gọi điện thoại thời điểm, Lục Minh nói y phục đã làm tốt. Không chỉ có là huấn luyện viên mấy người bọn hắn ngay cả Hoa thì cũng sợ ngây người. Cái này, đây cũng quá nhanh sao? Chiêm Quang là không vẻn vẹn là Hoa Hạ bơi lội tuyển thủ, ngay cả Hồng Kông tuyển thủ đã ở bơi lội trong quán chờ công phu tiểu tử xuất hiện. Gặp quỷ, cái này công phu tiểu tử rốt cuộc cho vận động viên nhóm ăn cái gì? Hai cái chịu trách nhiệm dẫn đội lãnh đạo vội vàng cho thượng cấp gọi điện thoại, bọn họ thượng cấp vừa cho thêm thượng cấp gọi điện thoại, cấp một cấp hồi báo, cuối cùng điện thoại chuyển đến Trương lão cùng Lô lão nơi đó, điện tới đại lãnh đạo hỏi trước đây là chuyện gì xảy ra, sau đó nói đã xảy ra chuyện công phu tiểu tử muốn tra toàn bộ trách nhiệm. Trương lão đại cười không ngừng, Lô lão vừa nghe, nhưng động khí rồi, mở miệng mắng to. Các ngươi làm thể ủy gì cũng không hiểu còn ồn ào. Ngươi biết những thuốc kia hoàn là cái gì không? Một viên có thể giá trị bao nhiêu tiền ngươi biết không? Đây là dùng để gia tăng, cải lương thể chất kim cương, long tượng cùng phi yến, trước mắt chỉ cung cho quân đội tinh nhuệ nhất đặc biệt chiến đội, phía ngoài minh tinh hoặc là danh nhân muốn biết một viên những thuốc này hoàn, ra giá 100 vạn, long đằng công ty phương diện đều không đáp ứng, hiện tại tên tiểu tử này giống như phái đường giống nhau phân phát cho các ngươi vận động viên điều trị thân thể, ngươi cũng không biết nhân tâm tốt còn bị cắn ngược lại một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn kiện hắn hạ độc hay sao? Nhưng là vận động viên hiện tại cũng đưa vào bệnh viện. Điện thoại người bên kia nghe đổ mồ hôi, nhàm chán, các ngươi dựa vào những thứ kia Tây phương dinh dưỡng bữa ăn cùng phương pháp huấn luyện, thật cho là có thể tăng cường vận động viên thể chất sao? Đây chẳng qua là một loại tiêu hao thiêu đốt vận động viên tánh mạng, quên đi, nói cho ngươi nói phế sức lực hết thảy nằm viện sao, chuyện gì cũng không có, ngạc nhiên. Lô lão rất tức giận cúp điện thoại, đưa vào bệnh viện treo ngược thủy vận động viên thật ra thì cũng cảm thấy những người lãnh đạo vô cùng ngạc nhiên. Ăn dược hoàn sau, mặc dù đau bụng, hoặc là thân thể nóng lên, nhưng cảm giác rất tốt, nhất là ô vật bài tiết không còn sau, thân thể có một loại bừng bừng hướng về phía trước sinh mệnh lực, cảm giác tốt vô cùng, tựa như thân thể. Gocchuyenaudio.com, ở vào đỉnh trạng thái như vậy, công phu tiểu tử làm sao có thể cho mình giả thuốc ăn đây? Đây căn bản không thể nào, hơn nữa đưa tới bệnh viện sau, người thầy thuốc cũng không thể điều tra rõ trắng là cái gì bệnh. Căn bản không có bệnh, mọi người thân thể vô cùng tốt, mọi người ở bụng đau sau khi xong, sức sống vô cùng, con cọp cũng có thể đánh chết mấy cái cùng các bệnh hấp hối treo ngược thủy sẽ không động bệnh nhân, đúng vậy thiên xoa địa biệt. Vận động viên mặc dù không chính xác xuất viện, nhưng đều tụ ở chung một chỗ hứng thú dạt dào thảo luận chủ công phu tiểu tử ở người nào trên người ghim mấy châm, người nào ăn dược hoàn là màu gì, người nào ăn được nhiều nhất. Bát quái rất nhanh để cho các ký giả biết rồi, Hoa Hạ đám chó săn tuyệt đối là thế gian nhất lưu tồn tại. Hơn nữa, ở nho nhỏ Hồng Kông tập trung thế giới các nơi đám chó săn, bọn họ lúc đó lẫn cạnh tranh. Cũng lẫn hợp tác vì chính là bắt tin tức. Rất nhanh tin tức để cho truyền thông biết rồi, đài truyền hình ký giả cầm lấy microphone, đột phá bảo an ngăn xông ào vào phòng bệnh. Bảo an vừa nhìn đám chó săn người đông thế mạnh hơn nữa thế tới hung hung, bọn họ rất sáng suốt lựa chọn ẩn hình. Ký giả nhưng là ông vua không ngai, đắc tội không được a. Xin hỏi ngươi tên là gì? A, tên của ngươi thật là dễ nghe. Ngươi là luyện môn bơi bướm. Môn bơi bướm rất tốt nhìn, ta thích nhất. Tiểu muội muội tỷ tỷ muốn hỏi một chút ngươi, công phu tiểu tử đến đem cho các ngươi chữa bệnh phải không? Hắn cho các ngươi châm cứu rồi, đúng không? Cảm ơn trả lời của ngươi, như vậy, ngươi còn có thể nói cho chúng ta biết rộng lớn người xem, hắn cho ngươi uống thuốc gì hoàn sao? Màu đỏ thật sự là quá tốt. Xin hỏi, là một lần loại màu đỏ thắm dược hoàn sao? Còn có lục là loại này xanh biếc rất đúng sao? Còn có đen cùng trắng? Một mình ngươi liền ăn nhiều như vậy à? Ăn sau, đau bụng phải không? Bây giờ còn đau không? Không đau, cái kia hiện tại cảm giác như thế nào? Phỏng vấn ký giả là người tinh, nàng không tìm những thứ kia trọng đại vận động viên, số tuổi hơi lớn hơn vận động viên biết cấm miệng, nhưng vị mỹ nữ kia ký giả tìm chính là rất nhỏ, chỉ có 13-14 tuổi ở chuẩn bị đội tiểu tuyển thủ. Trước lôi kéo làm quen, chờ quen thuộc nữa phỏng vấn, ở những người lãnh đạo đứng lên ngăn lại phía trước, nàng đã đem tất cả đồ đều moi ra tới. Chờ những người lãnh đạo đem đám chó săn thật vất vả đuổi ra phòng bệnh, bên kia tin tức đều truyền bá đi ra ngoài. Người Hong Kong hiệu suất luôn luôn là mau. Đài truyền hình người dẫn chương trình cho mọi người thông báo mới nhất tin tức công phu tiểu tử tự mình cho bơi lội các đội viên thiết kế chiến y, cho bị thương đội viên trị liệu thương bệnh, dùng mới nhất dược vật cho tiềm lực tiểu đội viên gia tăng thể chất. Vấn đề là phía sau, hai vị người chủ trì mang một ít diễu cợt ý tứ hàm xúc nói. Công phu tiểu tử cái này nhiệt tâm cử động, rất khiến người hoài nghi, bởi vì dược hiệu phát tác sắp xếp thanh trong cơ thể độc tố. Vận động viên thân thể điều chỉnh lúc cảm động bụng đau. Cùng vi lượng tinh tả kết quả một chút lãnh đạo tưởng lầm là ngộ độc thức ăn, đem đám tuyển thủ đưa vào bệnh viện. Chúng ta rất hiểu bọn họ đối vận động viên quan tâm cùng ái hộ, nhưng là tựa hồ đối với công phu tiểu tử ít đi một chút xíu tín nhiệm. Một vị khác người chủ trì chụp cười to nói, nếu, gocchuyenaudio.com. Như nếu đổi lại là ta, khẳng định tuyệt đối sẽ tin tưởng công phu tiểu tử, đây quả thực là bầu trời hạ hảo sự a. Những thứ này lãnh đạo là thế nào nghĩ? Công phu tiểu tử tại sao sẽ ở trước mắt bao người, hạ độc tới độc hại vận động viên đây? Cái này, lời này không có biện pháp làm cho người ta tin tưởng. Nữ chủ trì ánh xạ diễu cợt đứng lên, cho nên ngươi không làm được lãnh đạo đi. Hai vị người chủ trì cười to cùng diễu cợt để cho những người lãnh đạo đã mất mặt to, nhưng bọn hắn cũng nhưng ngay sau đó chuyển hì, mặc dù chịu lên mặt huấn một bữa, nhưng vui mừng cũng không nhỏ. Hiện tại đài truyền hình cùng lưới cũng là về kim cương, long tượng, phi yến chờ dược hoàn giới thiệu, về phần giá tiền, một vị ẩn danh bản trên mạng gọi phụ thân hắn thông qua người quen, cạnh tranh một viên long tượng cùng một viên phi yến, giá tiền là 355 vạn. Những thứ này Long Đằng công ty đang nghiên phát nhưng không có đưa lên thị trường tân dược là người nhóm tương lai nóng thổi phồng một trong. Ai không nghĩ có một tốt thân thể, hơn nữa cần phải có một tốt thân thể mới có thể nghĩ kéo dài tuổi thọ cùng thanh xuân tỏa sáng những thứ này, nếu không căn bản là không thể nào nói đến. Lặn đàn lãnh đạo mặc dù náo loạn một cái cười to nói, nhưng là tất cả mọi người coi trọng bọn họ năm nay thành tích. Có công phu tiểu tử vô điều kiện ủng hộ, vận động viên nhóm muốn không tiến bộ cũng không được. Lãnh đạo cùng huấn luyện viên vốn là nghĩ tới cửa nói xin lỗi. Nhưng Lục Minh đồng học không hy vọng bọn họ quấy rầy của mình tính phúc cuộc sống, cự tuyệt. Hoa thì sau lại cũng gọi điện thoại tới đây. Tiểu tử thúi, xem ngươi cũng thật đáng thương, làm chuyện tốt hảo tâm không có tốt báo, bất quá ta cha mẹ hung hăng khen ngươi một bữa, ta lớn như vậy còn cho tới bây giờ không có để cho cha mẹ lớn như thế quá, ghen tị với chết. Lục Minh cuồng mồ hôi. Hoa tỷ, ngươi cũng không còn cho ngươi cha mẹ mắng quá, vẫn luôn là thiên chi kiều nữ. Hoa tỷ đắc ý, vậy còn phải nói ta nhưng không giống ngươi cái này man như loại tiểu tử ngốc đầu luôn luôn cũng là rất linh. Đúng rồi, ta làm sao nghe Lăng Tiêu nói ngươi có một quần áo mới ở nghiên phát, chẳng lẽ còn thật cho bọn hắn tạo cái bơi lội chiến y. Đây cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Thế giới thứ hai bộ kia trong nước hô hấp tạm thời nghiên cứu không ra, nhưng chức năng không sai biệt lắm, ta không phải là có biện pháp, ta là thiên tài. Lục Minh cười to, có ích lợi gì, Hoa tỷ quan tâm nhất là dùng đồ. Lặn xuống nước, Lục Minh vừa nói, Hoa tỷ lập tức trước mắt tối sầm. Tân Tân khổ khổ nghiên cứu dùng để lặn xuống nước y phục có ích lợi gì. Còn không bằng nghiên cứu áo chống đạn đâu. Người có phải hay không đi dạo diễn đàn nhiều quá, cho nên tùy thời tùy chỗ nghĩ đến lặn xuống nước. Không đúng, người không phải là nghĩ làm một cái đáy biển hôn lễ sao. Hoa tỷ liên tưởng năng lực đây chính là vượt thời đại cường hãn. Ở Lục Minh cùng Hoa tỷ nói chuyện với nhau, Lãnh Khốc Nam hai số cùng Thừa Thiên bọn họ đang thí nghiệm một lần vật Lục Minh bởi vì lặn đàn sự kiện dẫn dắt mà nghiên cứu mới chiến y. Trừ bọn họ ra đặc biệt chiến đội viên, tất cả nghiên cứu khoa học nhân viên đều ở tràng. Trường lão, Lô lão, thậm chí Thiết lão, đều tới. Cách Trương,